Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, gói quà lớn. Làm vương trùng bọn hắn về tới Velen Đại Lục cạnh ngoài thời điểm. Nơi này đã sớm yên tĩnh lạ thường, không có một ai, đừng nói loài người, liền thần đều không có mấy cái. Velen khả năng còn có mấy cái nhỏ yếu thần lực. Âm mưu chi thần hoặc là mưu sát chi thần loại hình thần. Nói chung không phải là chủ lưu bên trong không phải chủ lưu. Tại nhân loại tiến vào thời đại trung cổ cơ hồ muốn bị tuyệt diệt, thần tránh thoát lần này hạo kiếp. Thậm chí liền các tín đồ đều không trả lời. Trực tiếp liền thần ẩn. Hiển nhiên, nhiều như vậy thần vẫn lạc để bọn hắn dọa cho phát sợ. Thậm chí liền trở về đảm lượng đều không có. Nếu như bọn hắn thật dám trở lại thăm một chút, e sợ hiện tại đã biến thành trùng tộc con mồi. Vương trùng nói bên này vẫn còn có gói quà lớn, nói không phải cái khác. Đúng là hắn đã đánh nổ mấy chiếc nhân loại 30 km cấp chiến hạm chủ lực. Những thứ này chiến hạm chủ lực có một ít đã bị cắt đứt. Chặt chẽ vững vàng bị cắt thành hai nửa. Bất quá lách qua lò động lực, ngược lại chỉ cần ghép lại cùng một chỗ còn có thể dùng. Vương trùng là trong chiến tranh nghĩ đến cái này, chờ nó tránh đi nhân loại kỳ hạm lò động lực trước đó. Đã không chút kiêng kỵ đem bên trong hai cái 30 km cấp chiến hạm lò động lực cho bắn nổ. Hiển nhiên, hai cái này chiến hạm đã không thể dùng, nhưng là vương trùng vừa ra trận liền bình định 4 chiếc chiến hạm. Sau đó bắn thủng nhân loại kỳ hạm, còn có một chiếc chiến đấu hạm muốn làm bộ đầu hàng tới gần, nhưng cũng bị bắn nổ, chỉ bất quá tổn thất hai cái chiến hạm chủ lực lo động lực đằng sau. Vẫn có thể bị vương trùng sử dụng cũng chỉ có 3 chiếc 30 km cấp chiến hạm chủ lực mà thôi. Những thứ này chiến hạm chủ lực hộp đen đều đã bắn ra ngoài. Phía trên ngoại trừ người chết liền thật chỉ có số ít một ít bị kẹt lại không có cách nào bị bắn ra. Ngoài thằng xui xẻo mà thôi, vương trùng cũng mặc kệ bọn hắn. Trực tiếp bắt đầu sinh sản hư không hành giả tiến đến thôi động những cái kia vỡ vụn xác ngoài. Mặc dù phun khí chuồn chuồn là đơn vị tác chiến, nhưng là đối mặt 30 km cấp cực lớn xác ngoài, vẫn là hữu tâm vô lực. Đương nhiên, ở trong không gian không có trọng lực, loại kia phù du lay cây lực lượng cũng coi như lời nói. Số lượng đủ nhiều phun khí chuồn chuồn vẫn là có thể thúc đẩy. Theo hư không hành giả chậm rãi sinh sản, vương trùng rốt cuộc có thể duỗi người một cái, đem sự chú ý của mình chuyển rời đến Velen Đại Lục tới. Kỳ thật hắn hiện tại cái gì cũng không làm được, bởi vì mẫu trùng hiện tại thể tích đã đến phi thường lớn. Cho nên không phải hư không hành giả không được lôi kéo nó. Hơn nữa bởi vì phi thường cực lớn, bởi vì không có tự vệ năng lực, cho nên còn muốn số lượng nhất định hộ vệ. Mà tại một đoạn này bạo binh thời gian bên trong, vương trùng có thể lẳng lặng thưởng thức viên này so địa cầu còn muốn lớn gấp đôi tinh cầu. Nó ngay tại suy nghĩ sự tình là phải chăng muốn một lần nữa kiến tạo hai viên cùng Amalneter Zergo đồng dạng tinh cầu, cho viên tinh cầu này chế tạo cùng loại với địa cầu 24 giờ hoàn cảnh. Cái này khiến bọn hắn giao thế có thể càng thêm thuận lợi, cũng càng thêm thuận mắt một ít. Nhưng là theo sau vương trùng liền từ bỏ ý nghĩ này. Những người này mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng nó vương trùng có quan hệ gì? Lại nói, viên tinh cầu này sinh mệnh hình thức như thế đặc biệt. Nó đã phải thật tốt quan sát tự nhiên, muốn quan sát viên tinh cầu này nguyên sinh trạng thái tình. Huống đến cũng không thể nói cái gì tinh cầu đều bị nó coi như đương làm bầy trùng dinh dưỡng tinh cùng chiến đấu tinh. Trên thực tế vương trùng ý nghĩ cùng nhân loại cao tầng có chút tiếp cận. Đây cũng là văn minh đến trình độ nhất định đằng sau tất nhiên sẽ sinh ra một ít khái niệm cùng ý nghĩ, tỉ như nói bảo hộ giống loài tính đa dạng, sinh thái nguyên sinh, ngược lại là sẽ không lại can thiệp tự nhiên lựa chọn. bởi vì đến nó loại tầng thứ này đằng sau, đã sẽ mơ hồ có thể cảm nhận được mênh mông bên trong cái kia một cỗ có lẽ là trùng hợp, có lẽ là tất nhiên thế giới. Thật giống như nhân loại sinh ra chẳng lẽ không phải bởi vì tính đa dạng tất nhiên sản phẩm sao? Mà bầy trùng tồn tại sao lại không phải vũ trụ ý chí tất nhiên sản phẩm đâu? Tự nhiên hoặc là địa cầu căn bản không cần nhân loại đi giúp nó giữ gìn cái gì. Vũ trụ cũng không cần trùng tộc làm cái gì công nhân quét đường. Trùng tộc cũng là vũ trụ tính đa dạng tất nhiên tồn tại. Nhưng là vương trùng chiều không gian đã đầy đủ cao. Nó thậm chí có thể giống như là nhân loại quan sát con kiến đồng dạng quan sát một cái tinh cầu bên. Trong đám người, nó có loại cảm giác. Nhân loại cao tầng cũng là như thế. E sợ chinh phục một khỏa lại một khỏa tinh cầu cũng không phải là nhân loại cao tầng mục đích cuối cùng nhất, mà là giống loài tính đa dạng hàng mẫu điều tra. Đây chỉ là một loại cảm giác. Kỳ thật không có bất kỳ cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Nhưng là vương trùng chính là cảm thấy cảm giác của nó là vô cùng chính xác. Nhưng là quan sát được những thứ này hàng mẫu đằng sau sẽ như thế nào? Nó một điểm đầu mối đều không có. Bất quá còn tốt, trùng tộc bản thân liền là giác quan thứ 6 trùng tộc mạnh nhất. Cho nên đằng sau sẽ như thế nào? Cũng không cần vương trùng suy nghĩ nhiều. Đem đám côn trùng này ném xuống, trước thu hoạch một ít tiêu bản là được rồi. Vương trùng rất rõ ràng ưu thế của mình, cho nên trực tiếp liền a đi lên. Mặc dù không phá hư bản xứ hoàn cảnh tình huống, nhưng là xác thực có thể dùng đan dần chậm rãi thu thập sinh vật hàng mẫu, bao quát bản xứ đủ loại quái vật, thậm chí là nhân loại mạnh mẽ đều có thể hấp thu tiến đến. Phân tích đặc điểm của bọn hắn, mà ổn thỏa nhất biện pháp, chính là thành lập trật tự mới. Loại này trật tự lại không thể phá hư trật tự như cũ cùng sinh thái. Như vậy thì chỉ có thể hướng dưới mặt đất phát triển. Các ngươi hạ xuống mặt đất đằng sau, trên viên tinh cầu này tất cả cách làm do ngươi toàn quyền mà động. Silva, ngươi biết mục đích của ta là cái gì sao? Vương trùng đem ánh mắt của mình tập trung tại Silva trên thân. Mở miệng nói ra, vâng, một đám trùng nhân bên trong. Silva xoa ngực thật sâu cúi người chào nói. Trên mặt của hắn là mang theo nụ cười. Hiển nhiên, hắn đã thu được vương trùng tín nhiệm đồng thời có một mình đảm đương một phía quyền lực. Lần này chính là vương trùng cho hắn bày khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể hoàn thành, Silva liền sẽ tiếp tục tấn thăng, tại vương trùng trong lòng tăng mạnh địa vị của mình, tương lai trở thành tinh cầu chi chủ, hoặc là tinh vực chi chủ cũng không phải không thể nào. Tại bọn hắn chuyển sinh thời điểm, vương trùng đặc biệt bảo lưu lại nguyên chấp nguyên vị bọn hắn tất cả tính cách cùng ký ức. Cho nên những người này mặc dù thân thể khác biệt, nhưng là người hay là cùng là một người. Ngược lại là có được trùng tộc cách tự hỏi bọn hắn cùng có được nhân loại cách tự hỏi bọn hắn tại phương diện nào đó tới nói ngược lại càng thêm có ưu thế. Bọn hắn tại nhiệm vụ của lần này bên trong nhất định phải thành công. Không chỉ là Silva nghĩ như vậy, rất nhiều đã đầu nhập vào vương trùng bán trùng nhân đều là nghĩ như vậy. Bọn hắn tự phát thông qua đi qua quân hàm phân phối đẳng cấp của mình. Nhưng là nội tâm đều kìm nén một cỗ kình, muốn tại vương trùng trước mặt chứng minh chính mình. Bọn hắn biết, tại trùng tộc trên mạng, kỳ thật vương trùng chính là không gì không biết thần. Bọn hắn làm cái gì, vương trùng đều có thể phát giác được, mà bọn hắn chỉ cần làm ra sắc, liền có thể thu hoạch được vương trùng yêu ái. Cái này, có lẽ chính là một cái đế quốc thành lập bước đầu tiên. Tất cả mọi người vô cùng phấn chấn, ngược lại là vương trùng, chỉ là tỉnh táo nhìn xem bọn hắn leo lên hư không hành giả. Theo mẫu trùng cùng một chỗ hướng Velen đại lục mặt đất hạ xuống đi. Có người rất quan tâm ta kéo dài bệnh nan y, ta liền hơi miêu tả một cái đi. đại khái là từ 9 giờ viết 10 giờ rưỡi, viết 1.800 cái chữ, đằng sau còn lại 200 cái chữ, muốn tới 12 giờ nửa mới có thể giải quyết loại kia bệnh nan y. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.